Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 290. Không ngủ đêm Monster, 290 đêm đến đêm khuya, toàn bộ thành thị phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say. Đãi lúc đêm khuya vắng người, từ tư đệ chậm rãi mở mắt ra, trong phòng đen kịt một màu, ánh mắt chiếu tới chỗ, một vùng tăm tối, trong phòng rất yên tĩnh. Tĩnh đến có thể nghe được sau lưng một đạo đều đều kéo dài tiếng hít thở. Từ tư đệ mở to mắt, lẳng lặng, không nhúc nhích lắng nghe cái kia đạo tiếng hít thở. Thẳng đến không biết qua bao lâu, nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng mở ra chăn, chậm rãi đứng dậy đưa đến một nửa lúc, thân thể có chút dừng lại. Tựa hồ lúc này mới nhớ tới khoác lên nàng trên eo con kia rắn chắc cánh tay dài. Nàng cơ hồ lập tức thả nhẹ lực đạo, sợ đánh thức người đứng phía sau, chỉ thận trọng lôi kéo con kia tay, đem đầu kia cánh tay rón rén từ trên người mình rơi. Làm xong đây hết thảy sau, từ tư đệ lúc này mới chậm rãi xuống giường, nàng không có mở đèn, chỉ mò hắc đi tới ngoài phòng ngủ trên hành lang mở ra một chiếc đèn áp tường. Từ tư đệ một đường thông suốt đi tới phòng khách. Đem đèn của phòng khách mở ra, không bao lâu, nàng đi thẳng tới trong phòng khách lục tung lên, tìm một hai phút sau, nàng lại đường cũ trở về, lần nữa trở lại phòng ngủ lúc, nàng đem tới gần nàng này một bên đầu giường đèn áp tường nhẹ nhàng mở ra. Đèn áp tường là choáng màu vàng, tia sáng rất ấm, rất tối, không chút nào chướng mắt, nó chiếu xạ phạm vi rất nhỏ. Chỉ có đầu giường này nho nhỏ một mảnh, mở ra đèn áp tường lúc, từ tư đệ lập tức nghiêng đầu hướng phía trên giường khác một bên đạo thân ảnh kia nhìn thoáng qua. Gặp mặt khác một bên thân ảnh tựa hồ ngủ được đang chìm. Cũng không có bị bừng tỉnh, từ tư đệ lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Không bao lâu, nàng rón rén mở ra chăn một góc, thận trọng đem chăn bên trong cái tay kia dắt ra. Ánh đèn tia sáng quá mờ, thấy không rõ thứ gì, từ tư đệ không khỏi nằm lấy thân thể xích lại gần mấy phần. Nắm lấy con kia thon dài đẹp mắt tay tinh tế tra xét lên. Hắn là tay không thu thập miếng thủy tinh cặn bã, chìm vào giấc ngủ lúc, nàng sờ đến ngón tay của hắn, có chút thô lệ, mơ hồ có chút vết thương. Bây giờ, cuối cùng không an tâm đến, tự mình tiến tới tinh tế tra xét. Quả nhiên, chỉ gặp hắn tay phải đầu ngón tay cùng nơi lòng bàn tay có vài chỗ nhàn nhạt vết thương. Đại bộ phận không có phá rách ra da, vẻn vẹn chỉ là tại trên da cọ sắt mấy đạo ấn tử. Chỉ có ngón tay cái lòng bàn tay bên trên lại có thể thấy rõ ràng. Có một đạo nho nhỏ vết thương không lớn, thoáng phá chút ra, tràn ra điểm điểm vết máu. Hắn hẳn là cũng không có cố ý xử lý. Đến mức cấp trên vết máu hơi có chút khô cạn, vết thương dù cạn, có thể từ tư đệ nhưng như cũ lo lắng sẽ không cẩn thận lây nhiễm mà ni nàng lấy ra một cây ngoáy. Tai, thận trọng vịn hắn tay, nhẹ nhàng hướng hắn lòng bàn tay truy cập một chút lau sạch lấy. Muốn đem lưu lại tại trên da điểm điểm vết máu lau dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là, vết máu có chút đọng lại, làm sao xoa đều xoa không xong. Không bao lâu, từ tư đệ chậm rãi dò xét quá khứ, đem miệng đưa tới, nhẹ nhàng đem vết thương kia ngậm tại miệng bên trong, nhẹ nhàng liếm láp một chút, vết thương cuối cùng là trở nên ẩm ướt lên, từ tư đệ lúc này mới cúi đầu, đem miệng vết thương vết máu từng cái dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng, lấy ra một cái băng dán cá nhân, đem vết thương kia hoàn chỉnh bao vây lại, làm xong đây hết thảy sau. Từ tư đệ cảm thấy có chút buông lỏng, chốc lát, nàng chỉ nắm lấy con kia bàn tay, bình tĩnh nhìn một hồi lâu, không bao lâu, nàng chỉ thận trọng vươn mình tay, hướng con kia bàn tay bên trên so đo, không thể so với không biết, so sánh mới biết được, hắn tay thật là lớn, ngón tay thật là trường, so với nàng ngượng tay sinh lớn hai cái hào, so với nàng ngón tay sinh lớn một mảng lớn. Này hai cánh tay đặt chung một chỗ, liền cùng đại nhân cùng tiểu hài tử tay giống như, nghĩ như vậy, từ tư đệ khóe miệng không khỏi ngoác ngoác, trên mặt tràn ra một đạo ý cười nhợt nhạt, chỉ là, cười đáp một nửa, sắc mặt của nàng có chút dừng một chút. Một lát sau, chỉ gặp Từ Tư Đệ có chút nhếch môi, chỉ nhẹ nhàng, thận trọng đem chính mình con kia nhỏ hơn số 2 tay dán vào lòng bàn tay của hắn. Không bao lâu, nàng tách ra 5 ngón tay, cắm tiến hắn giữa 5 ngón tay, cùng con kia thon dài đẹp mắt bàn tay nắm chặt lấy nhau ở cùng nhau. Hai cánh tay tay đứt ruột sót, chăm chú chụp tại cùng nhau, nhìn trước mắt một màn, chẳng biết tại sao, Từ Tư Đệ hai mắt chậm rãi đỏ lên. Một lát sau, nàng chỉ chậm rãi rời ánh mắt, từ bọn hắn giao ác giữa hai tay một đường chậm rãi đi lên rời. Truyền qua tấm kia ngủ say trên mặt, kia là một chương làm cho người rung động lòng người mặt. Nói thật, Từ Tư Đệ tại ngành giải trí trà trộn nhiều năm như vậy, tự hỏi thường thấy trên thế giới này đẹp mắt nhất anh tuấn nhất dung nhan. Thế nhưng là, nhưng không có tờ nào mặt, có thể giống trước mắt gương mặt này dạng này, làm lòng người bẩn thít chặt. Thế là, Từ Tư Đệ mới biết, ngành giải trí kỳ thật căn bản đáng là gì. Trên thế giới này, làm sao có nam nhân sẽ đẹp mắt thành bộ dáng này. Mặt như vậy, nói câu lệnh thiên hạ nữ nhân điên cuồng cũng không chút nào quá đáng. Trung Hoa trên dưới 5.000 năm văn hóa như thế sáng chói, có thể Từ Tư Đệ thậm chí tìm không ra bất kỳ một cái nào thích hợp chữ để hình dung hắn dung nhan. Như ưng vậy thâm thúy, như ác lang ngoan lệ mắt đen, lệnh nhân sinh sợ, lại lệnh người không tự chủ được say mê trong đó, như quỷ búa thần công vậy bổ trẻ thành hoàn mỹ bên mặt. Góc cạnh phân biệt, xảo đoạt thiên công, tạo vật chủ sao mà thiên vị. Sao mà bất công, phảng phất đem suốt đời công lực tuyệt học toàn bộ đặt ở sáng tạo ra chương này hoàn mỹ khuôn mặt. Tuấn tú bên trên, tìm không ra một tia tì vết địa phương. Trên thế giới này tại sao có thể có dạng này khuôn mặt? Hắn không cười lúc, chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa lâm vào băng lãnh thấu xương trời đông giá rét. Cả phiến thiên địa thực cốt lăng lạnh, nhưng khi hắn lười biếng cười một tiếng lúc, lại cảm thấy toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng, lệnh đầu người choáng hoa mắt. Từ Tư Đệ thường thấy hắn các loại cảm xúc, từng cái bộ dáng, nhưng thật giống như duy chỉ có không thế nào gặp qua hắn ngủ say bộ dáng. Nghĩ kỹ lại, có lẽ là bởi vì hắn làm việc và nghỉ ngơi tốt đẹp, tự chủ cực mạnh duyên cớ đi, hắn luôn luôn tại nàng chìm vào giấc ngủ gót lấy chìm vào giấc ngủ. Luôn luôn tại nàng tỉnh lại lúc sớm tỉnh lại, biết hắn qua nhiều năm như vậy, cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, hắn giống như chưa từng có sinh qua bệnh, chưa từng có lại quá giường, lúc này mới phát hiện, nàng rất ít gặp quá hắn ngủ say dáng vẻ, liễm hạ cặp kia sắc bén thâm thúy đôi mắt, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt ôn hòa không ít, không có trong ngày thường như vậy uy nghiêm cùng cao cao tại thượng. Bất quá, không biết có phải hay không là trong lòng chứa sự tình. Chỉ gặp giữa lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, tại mặt mày của hắn ở giữa, phảng phất cất giấu một đạo tan không ra núi non sông ngòi. Không biết từ lúc nào, vậy mà lên mấy đạo nhàn nhạt nếp mây, liền đi vào trong lúc ngủ mơ, cũng không thấy tán đi. Hắn thật mỏng môi có chút nhếch, khóe miệng cái khác làn ra một đường triển bình, không thấy nửa phần nếp gấp, cũng không thấy một tia đường vân, xem xét liền biết, cực ít cười quá, đa số mỏng lạnh, mấy năm qua này, cứ việc cao cao tại thượng hắn ở trước mặt nàng trở nên bình dị gần gũi rất nhiều. Thường xuyên khóe môi nhếch lên cười, nhưng làm người bên gối Từ Tư Đệ lại biết, trong lòng của hắn một mực cất giấu tâm sự, có thể làm cho đường đường lệ trương đình lệ nhị thiếu phiền nhiễu. Tan không ra tâm sự, thế gian này cũng không nhiều, có thể hết lần này tới lần khác, cho dù là hắn lệ nhị thiếu, cũng có không bỏ xuống được, chuyện không giải quyết được, Từ Tư Đệ có chút không đành lòng, có chút đau lòng, có thể chính nàng đã từ lâu đi vào tử huyệt, ốc còn không mang nổi mình ốc, nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ chỉ chậm rãi vươn đầu ngón tay, thận trọng hướng cái kia giữa lông mày tiểu xuyên nhẹ nhàng vuốt đi. Muốn đem cái kia từng đạo nhỏ xíu nếp gấp cho vuốt lên. Phủ thuận, nhưng mà tay vừa mới đụng vào đi lên, chỉ thấy bên hông đột nhiên siết chặt, đang ngủ say dưới người ý thức đưa tay hướng nàng bên hông bao quát. đưa nàng cả người một thanh ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, sau đó, đem cái cằm chôn ở cổ của nàng vai bên trong. Từ Tư Đệ lập tức dọa đến không nhúc nhích, nàng còn tưởng rằng hắn tỉnh, cắn chặt môi đang muốn vờ ngủ lúc, chỉ gặp hắn ôm nàng điều chỉnh một cái tư thế thoải mái. Rất nhanh lần nữa ngủ thật say, nguyên lai hắn không có tỉnh, đây hết thảy, đều chẳng qua là qua nhiều năm như vậy, theo bản năng quen thuộc cùng cử động thôi. Từ Tư Đệ lẳng lặng nằm tại hắn cứng rắn rộng lớn trong ngực, không nhúc nhích, đợi đến hô hấp của hắn trở nên kéo dài nhẹ nhàng sau. Nàng chỉ chậm rãi ngẩng đầu, tiến đến cái cằm của hắn chỗ nhẹ nhàng hôn một cái. Lập tức, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, cùng hắn đối mặt với mặt, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Lại là một đêm chưa ngủ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Từ Tư Đệ liền dậy thật sớm, khí sắc không tốt lắm. Con mắt có chút hơi sưng, dưới mắt một mảnh màu xanh. Một sáng, nàng lên nhịn cháo, nấu canh, đi phòng tắm tắm rửa. Sáng sớm, thậm chí còn cố ý cho tiểu tụy trên mặt một chút nhàn nhạt trang dung. Mỗi sáng sớm 6 điểm, Lệ Trương Đình đúng giờ lên, Từ Tư Đệ đuổi tại 6 điểm trước, đem cháo nấu xong, còn nấu một bát thịt gà tơ mạt. Nàng bên này vừa bưng mang lên bàn, bên kia chỉ thấy trong phòng ngủ người một bên buộc lên áo ngủ một bên chậm rãi ra. Hết chương.